Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, giết địch dùng não. Cặp kia màu xám, sương mù mông lung đồng dạng nghiêu nhãn, phảng phất vực sâu vô tận, vẻn vẹn chỉ là liếc nhau, đều có một loại thật sâu kiêng kỵ cảm giác. Phương Nguyệt sửng sốt một chút thần, chờ lấy lại tinh thần, tay trái đã ngưng tụ ra băng đao, một đao bổ về phía nghiêu tọa đầu chém tới. Hô hô hô, một đao kia mang theo tiếng gió vun vút mà đi, nhưng mà làm người cảm thấy dùng mình chính là tại đứng im thế giới bên trong. Nghiêu tọa lồng ngực đầu trâu, cặp mắt kia lại đi theo thân đao di động mà di động, nó lại đứng im thế giới bên trong theo kịp động tác của mình. Cắn răng một cái, Phương Nguyệt tăng tốc băng đao quỹ tích, mặc kệ nghiêu tọa xuất hiện biến hóa gì, đầu không có kia thủ đoạn gì đều không cứu nổi. Băng đao nhanh như thiểm điện, trực tiếp chém vào nghiêu tọa trên cổ, cũng không chút nào dừng lại xẹt qua, cắt mất nghiêu tọa đầu. Đầu bay cao bên trong, lớn chừng miệng chén vết thương đã bị cực băng ngưng kết đông kết. Chờ nghiêu tọa đầu rơi trên mặt đất, Phương Nguyệt mới lăng lăng nhìn xem trong tay nhuốm máu băng đao. Cái này giải quyết. Nhìn xem đứng ở trước mặt thi thể không đầu, cùng trên thi thể đầu trâu, bình tĩnh hai con ngươi nhìn mình chằm chằm, Phương Nguyệt trong lòng cảm thấy hoang mang. Trọng yếu nhất chính là hệ thống nhắc nhở cũng không có vang lên. Phương Nguyệt đang chuẩn bị lần nữa tiến hành bổ đao, xoạt xoạt, cổ đột nhiên truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, giống như là bị người dùng trọng quyền bỗng nhiên đập một quyền. Cổ vặn vẹo bên trong, Phương Nguyệt bị cỗ này quái lực bỗng nhiên từ khía cạnh đánh bay ra ngoài đến mấy mét khoảng cách. -561, ngồi trên mặt đất lăn vài vòng, làm Phương Nguyệt đứng dậy lúc, lại cái gì cũng không thấy. Thậm chí đối công đánh tới từ nơi đâu, như thế nào tiến công, đều không có đầu mối. Kinh nghi bất định đến mà nhìn xem nghiêu tọa thi thể không đầu. Phương Nguyệt đem méo xẹo cổ cưỡng ép xoay chính, nương theo lấy xương cốt chính vị soạt soạt âm thanh, Phương Nguyệt trên đầu toát ra hai chữ số tự mình hại mình tổn thương trị số. Bị Dạ Chi hô hấp vài phút trở về tới, vừa rồi đến cùng là đứng im thế giới thu hồi lại. Phương Nguyệt xa xa nhìn chăm chú lên thi thể không đầu. Nghiêu tọa đại nhân, không, sao lại thế, chết rồi, Nghiêu tọa đại nhân chết rồi. Phượng Hoàng tổ chức những người khác, cái này mới nhao nhao lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy màn này, không trách bọn hắn, tại đứng im thế giới bên trong, ngoại trừ cường giả chân chính, người bình thường thậm chí ngay cả thời gian tốc độ chạy trở nên chậm đều khó mà cảm giác được. Tại bọn hắn phân tâm thời điểm, Dương Điểm Điểm mang theo người nhao nhao tiến hành công kích, thế cục lập tức chiếm cứ thượng phong. Tiếng la giết bên trong, từng cái ngón tay từ mặt đất chui ra một đoạn nhỏ, giống như là vây xem nhìn trộm đồng dạng, vây quanh song phương chiến trường, chập trùng lên xuống, không hề chết hết. Nhu Miên Quỷ liền như vậy tiềm phục tại bên cạnh, mỗi lần có người ngã xuống, liền lập tức chui vào thi thể bên trong, tiến hành thôn phệ, lặng lẽ khôi phục nhanh chóng lực lượng. Biến số này không bao lâu liền bị song phương phát hiện, Dương Điểm Điểm phân tâm đi xử lý Nhu Miên Quỷ, thế cục lập tức lại lần nữa cứng đờ. Mà tại chiến trường chính bên này, Phương Nguyệt đã bình tĩnh lại. Vừa rồi, hắn phi thường xác định, nghiêu tọa thi thể không đầu không có tiến hành bất kỳ động tác. Nói đúng là, ở đây bên trong, ngoài ra còn có tồn tại gì ra tay với mình, thế nhưng là mình lại một điểm cũng không cảm giác được. Ầm ầm, lôi minh lên đỉnh đầu nổ vang. Mưa đêm rơi xuống tốc độ lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Phương Nguyệt nhíu mày, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Tiếng mưa rơi, tiếng gầm gừ, tiếng la giết, những này tạp âm ở trong lòng đều thối lui. Phương Nguyệt toàn bộ lực chú ý ngưng tụ tại nội lực cảm giác bên trên, nhưng mà không thu hoạch được gì. Hắn lặp đi lặp lại dùng nội lực quét hình, cuối cùng bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Không có, không có bên thứ ba tồn tại. Chỉ có thể nói, ngưu tọa thi thể, dùng một loại nào đó mình không cách nào cảm giác thủ đoạn. Công kích chính mình, từng tia hắc khí, từ trên thân lan tràn ra, quấn quanh ở băng đao cùng trên hai chân. Phương Nguyệt một cái ám ảnh bộ pháp, người vò thẳng đến ngưu tọa đầu bên cạnh, mấy đao hạ xuống, đem đầu cắt mấy phần. Đã thấy ngưu tọa thi thể không đầu, giống như là cái gì cũng không có phương pháp. Nhíu mày ở giữa, ngưng băng tâm pháp, xương lạnh, lấy Phương Nguyệt làm trung tâm, bỗng nhiên khuếch tán, phạm vi lập tức bạo tăng đến khoảng 100 mét, mặt đất tầng tầng kết xương, hóa thành thế giới băng tuyết. Phương Nguyệt đây là từ bỏ cường độ cao ngưng băng chi lực, lấy phạm vi làm chủ yếu đường tắt, gia tăng thăm dò thủ đoạn, mà lần này, quả nhiên có thu hoạch. Làm Phương Nguyệt chuẩn bị lần nữa phóng tới đầu châu thi thể không đầu, công kích hắn lồng ngực đầu châu lúc, đông, ngưu tọa thi thể phía trước, bỗng nhiên bị dẫm ra một cái hình người lớn nhỏ thật sâu dấu chân. Băng xương bị trực tiếp dẫm nát, muốn để người coi nhẹ đều không có cách nào. Đó là cái gì? Phương Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lập tức cảm giác một cỗ cảm giác quen thuộc. Loại kia vô hình chi vật. Phảng phất như là, không chờ Phương Nguyệt nghĩ sâu, không đầu ngưu tọa phía trước băng xương mặt đất, bỗng nhiên nổ tung, vụn băng bay loạn bên trong. Phương Nguyệt ngay cả phản ứng cũng không kịp, gào thét quyền phong liền đã hướng trên mặt mình chào hỏi tới. Cứ việc nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng nhất cử nhất động ở giữa, đối khí lưu, đối hoàn cảnh mang đến biến hóa, tất cả đều có thể cảm giác ra. Theo một ý nghĩa nào đó, cái đồ chơi này chỉ là bộ ẩn hình ra mà thôi. Không giống, cùng vật kia không giống. Phương Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, lui lại nửa bước đồng thời, trở tay một đao trực tiếp bổ tới, giống như là chặt trong không khí đồng dạng. Kinh ngạc dưới, Phương Nguyệt cấp tốc lui lại, kéo dài khoảng cách, lui lại quá trình bên trong. Băng đao phá toái, hóa thành băng vũ. Lít nhà lít nhít trước đó vị trí phủ tới, phạm vi lớn công kích rơi xuống, kết quả chỉ là tại mặt đất kích thích liên tục phá toái âm thanh, đem băng xương mặt đất nhao nhao đánh tan. Tuy nói là ẩn thân, nhưng đúng là sờ không được. Nhưng nếu như là như vậy chứ, Phương Nguyệt hai mắt nhíu lại, thân hình bạo động bên trong, từng tia hắc khí quấn quanh băng đao, một đao bổ tới, một đao kia. Lập tức cùng lúc trước có chút khác biệt. Phương Nguyệt cảm thấy tác cảm giác cực kỳ yếu ớt gần như không thể phát giác tác cảm giác, nhưng xác thực tồn tại. Nói cách khác, bao vây lấy quỷ giá trị, một đao kia là có thể trước mặt chạm đến đồ chơi kia. Quả nhiên không phải âm sai, Phương Nguyệt lập tức xác định. Tuy nói không biết ngưu tọa đến cùng từ chỗ nào làm ra cái này cùng âm sai tương tự quỷ dị, thậm chí để hắn nghe lời. Bất quá nói cho cùng, chỉ là cái bắt trước được tới tên giả mạo. Phương Nguyệt Thanh sở nhớ kỹ, mình là vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đều không cách nào đụng tới âm sai một chút. Thậm chí liền nhìn đến âm sai, đều cần phải mượn mưa đêm mới được. Mà trước mắt cái này một con, vẻn vẹn chỉ là quỷ giá trị, bám vào liền có thể có chỗ hỗ động. Chỉ cần thêm tại băng đao trên, quỷ giá trị, nhiều tới trình độ nhất định, liền nhất định có thể chém chết đầu này quỷ dị. Bất quá, mình tựa hồ cũng không cần thiết, nhất định phải cùng đầu này quỷ dị cùng chết. Thân hình thoát một cái, Phương Nguyệt vọt tới không đầu ngưu tọa trước mặt, một cái chớp mắt dừng lại. Phương Nguyệt chớp mắt ngoại trừ mười mấy đao, điên cuồng chém vào ngưu tọa thi thể không đầu lên. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.